Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, đề nghị. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Xí nghiệp lớn cổ quyền mỗi lần xuất hiện biến hóa, cơ hồ đều ý nghĩa ở nhân sự an bài phương diện cũng biết làm ra điều chỉnh. Steve Jobs có thể không tin Diệp Đông Thanh muốn chẳng qua là mấy cái không quan trọng hội đồng quản trị số người, hắn lo lắng mình vị này ghế thủ lãnh chấp hành quan sẽ bị rút lui đổi. Hơn nữa chính hắn cũng không có sẽ không bị sa thải lòng tin. Dẫu sao trừ iPod tùy thân nghe nghiệp vụ ra, máy vi tính cá nhân lượng tiêu thụ lâu dài thuộc về đê mê trạng thái. Đối với cổ đông mà nói đây là một loại to lớn thất bại. Càng làm cho Steve Jobs lo lắng chính là mình thậm chí không cách nào cho ra một phần chi tiết kế hoạch. Tới khuyên phục mới nhậm chức đại cổ đông tin tưởng công ty Apple nồng cốt nghiệp vụ có thể hồi phục. Thị trường chiếm hữu trước tiên một đường tuột xuống đến lịch sử mới thấp điểm. Thành thật mà nói đã xem không thấy bất kỳ chuyển bại thành thắng hy vọng. Mấy năm trước thiếu chút nữa giống như những thứ khác thất bại công ty như nhau bởi vì phá sản bị thôn tính, cuối cùng ăn vốn lợi dụng độc quyền từ Microsoft bên kia lường gạt đến ít tiền. Lúc này mới để cho hình thức hơi chuyển biến tốt. Hiện nay Steve Jobs còn không phải là cái đó bị đẩy lên thần đàn người thành công. Khẩn trương chuẩn bị một ít văn kiện sau đó. Và trợ thủ Tim Cook ở buổi tối ngày thứ hai đến nơi hẹn. Trên đường Cook không chỉ một lần nhắc nhở vị ông chủ này khống chế xong mình tâm trạng. Đúng như dự đoán, hắn bởi vì lặp lại quá nhiều lần, bị Steve Jobs dạy dỗ một trận, cũng khó trách mọi người thường nói về sau Apple CEO không có lòng tiến thủ. Theo Steve Jobs hợp tác lâu, mũi nhọn cái gì tất cả đều sẽ bị mài quang hầu như không còn. Đã thành thói quen tại đi thi hành. Bạo quân, danh hiệu có thể không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Diệp Đông Thanh ở công ty Apple đè tập trung quá nhiều. Bởi vì hắn đến, lịch sử đã bị thay đổi rất nhiều. Kiếp trước công ty Apple có thể lấy được đã thành công. Lần này không nhất định còn có thể phải. Mà hắn muốn làm, chính là để cho công ty này lần nữa đi lên đã, đi qua, phát triển con đường. Hơn nữa đem bước ngoặt trước thời hạn tới bây giờ. Và Amazon, Netflix cùng một nhà độc quyền nề cự đầu cửa không cùng. Apple gặp phải cực lớn cạnh tranh, khiến cho được không xác định tính vậy tăng lên. Duy nhất chất lượng tốt ở chỗ có sẵn phát triển cơ sở. Phần mềm và phần cứng phương diện đều có, cho nên chỉ cần dựa theo hắn ý nghĩ đi, một lần nữa thành công có khả năng lớn vô cùng. Từ Mercedes-Benz S600 bên trong đi ra, sửa sang lại quần áo tiến vào nhà ăn, thời gian là bờ biển phía Tây buổi tối 7 giờ đúng. Không tới trễ vậy không trước thời hạn, bị người hầu dẫn, đi tới đến gần cửa sổ. Có thể thấy được bên ngoài vườn hoa nhỏ bên cạnh bàn ăn. Diệp Đông Thanh cười đưa tay và Steve Jobs cùng với Tim Cook tiên sinh chào hỏi. Trong miệng nói, thật xin lỗi đến chậm, kêu ta leo là được. Ta bọn cận vệ không nhận biết đường. Thật may nhà này nhà ăn danh tiếng cũng khá lớn. Cảnh sát biết ở đâu. Cook và hắn bắt tay một cái, nụ cười trên mặt rực rỡ. Không quan hệ, là chúng ta đến sớm. Ta trên báo chí thấy được qua ngươi tin tức. Không thể không nói người tuổi trẻ bây giờ thật là đáng sợ. Năm đó ta gây dựng sự nghiệp thời điểm cũng không ngươi như thế lợi hại. Con gái ta gần đây theo ta đòi tiền mua đài máy chụp hình KTS. Chỉ là vì ở trong Facebook chia sẻ mình sinh hoạt. Số tiền kia chương trình khá vô cùng. Steve Jobs khó khăn phải nói dạy lời khách sáo. Cuối cùng không phải hơn 20 tuổi hồi đó. Chạm qua nhiều như vậy lần bích. Đã rõ ràng người nào có thể chọc. Người nào không thể chọc. Thân cầm đầu tiệc chấp hành quan. Tốt nhất chớ cùng sắp có nhiều hội đồng quản trị chỗ ngồi đại cổ đông làm khó dễ. cũng đang cười trước, râu bắt đầu trắng bệch, gương mặt có chút gầy gò. Đúng là Diệp Đông Thanh trong trí nhớ vị kia khoa học kỹ thuật đại lão không sai. Trong đầu đang suy nghĩ như quả không ra ngoài dự liệu. Bây giờ hắn hẳn bị bệnh mới đúng, chỉ bất quá bây giờ chính hắn còn không biết. Vì để tránh cho như thế vị người châu bò sớm đi. Có lẽ hẳn nghĩ một chút biện pháp để cho đối phương trước thời hạn tiếp nhận chữa trị. Sống lâu mấy năm vấn đề không lớn, thậm chí còn có bình phục có khả năng. Một ít hữu hiệu thí nghiệm tính phương án trị liệu người bình thường tiếp xúc không tới. Nhưng những người giàu nhưng có thể bỏ tiền mua đến. Có người nói kim tiền không mua được thời gian. Sự thật nhưng là có thể mua mạng, lợi dụng đường dây đặc thù chữa trị tật bệnh, giống như Diệp Đông Thanh loại hoa này tiền mời người giúp mình kiếm tiền. Mình thì nhín thời giờ du lịch, hưởng thụ sinh hoạt cách làm, giống vậy coi như là biến hình kéo dài tuổi thọ, người giàu thời gian và người bình thường thời gian, chiều dài có thể không sai biệt lắm, chất lượng nhưng không giống nhau lắm, vì vậy mọi người mới càng hẳn đi lên. Tạm thời không đề ra chuyện này, bọn họ phân biệt ngồi ở bàn hai bên, Diệp Đông Thanh đang tán dương công ty Apple mềm thực lực. Công trạng phương diện chú trọng nói iTunes và iPod âm nhạc máy phát hình. Những phương diện khác không việc gì điểm sáng, nhắc tới chỉ biết lúng túng. Hắn rõ ràng điểm này, Steve Jobs và Cúc Tiên Sinh cũng rất rõ ràng, còn chưa lên thức ăn. Đến khi hàn huyên hoàn sau đó, Diệp Đông Thanh từ trong túi móc ra mấy tờ bị xếp giấy. Trong miệng vừa nói, tập đoàn đầu tư nước ngọt một ít những người đầu tư. Đối với ta không ngừng tăng cầm công ty Apple cổ phiếu tồn tại băn khoăn. Trên thực tế ta không chỉ có chẳng qua là mua vào nhận cổ quyền chứng. Tương lai còn định đem những cái kia cổ phần cũng mua lại. Bởi vì tạm thời không có tiền mới vạn bất đắc dĩ lựa chọn lấy nhận cổ quyền chứng phương thức vào. Tay, từ trước mặt tình huống tới xem, đây cũng không phải cái sáng suốt lựa chọn. Bởi vì vô luận là đầu tư Amazon Internet trung tâm mua sắm, vẫn là đầu tư phát triển ta công ty Facebook, hoặc giả là những thứ khác kế hoạch, đều có thể mang đến nhiều hơn hồi báo. Những người đầu tư có băn khoăn rất bình thường. Bất quá, công ty Apple bây giờ không được. Không đại biểu sau này không được. iTunes kế hoạch để cho ta nhìn thấy thành công hy vọng. Khép kín sinh thái hệ thống cũng là ta yêu thích. Một hớp một cái không được. Cái này làm cho Steve Jobs sắp nổ tung. Nụ cười trên mặt đã thu lại. Bất quá chỗ tốt ở chỗ nếu nói tới kế hoạch lâu dài số tiền này. Thuyết minh tạm thời không cần lo lắng bị sa thải, bởi vì không có cổ đông sẽ theo sắp tạm rời công việc CEO nói phương diện này. Nhìn gặp Diệp Đông Thanh đưa cho đồ mình, hắn tò mò nhận lấy, chỉ nghe gặp vị này trẻ tuổi gốc Hoa thiếu niên nói tiếp. Ở ta lúc rất nhỏ thì có một cái mơ ước, bây giờ Internet đã không tệ, đáng tiếc còn xa xa không đủ thành công. Đối với các người sinh hoạt ảnh hưởng có hạn, ta hy vọng có thể thông qua công ty Apple thực hiện ta kế hoạch. Đem công ty Apple chế tạo thành một tòa khoa học kỹ thuật đế quốc. Ở toàn thế giới cũng chiếm hữu địa vị trọng yếu cái loại đó. Cho nên ngày hôm nay mới muốn cùng các người nói một chút. Ta cảm thấy chỉ có trước mặt câu thông mới có thể tốt hơn để cho các ngươi hiểu được ta lý niệm. Tác phẩm nghĩ ra được phát triển ý nghĩ đều là căn cứ vào thực tế. Kết hợp đã xuất hiện có thể dùng kỹ thuật, ví dụ như chạm bình, thông dụng xe hơi cùng Alice Run người công ty nhân viên chung nhau hoàn thành portfolio. Sony đẩy ra Smart Skin truyền vào hệ thống. Canada DC Datotech công ty mở phát ra giúp đỡ nhiều một chút xúc khống Handgear dụng cụ đợi một chút. Những thứ này có thể ứng dụng vào rời động trí năng sản phẩm lên. Dùng ngón tay hoàn thành toàn bộ làm việc. Điều này có thể gia tăng màn ảnh lớn nhỏ, giảm thiếu sức nặng. Công ty Apple đã làm ra qua một lần thử nghiệm Newton hạng mục, nhưng lúc đó kỹ thuật vẫn chưa trưởng thành.